Chương 2103, chương 2111, Diệt Ma Đại Chiêu. Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương đều là bị Phó Thiên Cao dùng quá ngắn thời gian liền đánh bại, nhưng lại thua thực chật vật. Chu Thịnh nếu không phải có thời gian lực lượng làm cho chính mình thương thế khôi phục, hắn hiện tại chỉ sợ so với Mục Thiến Hương còn muốn nghiêm trọng. Mục Thiến Hương đã muốn ăn đan dược, bị truyền tống trở về thành nội, nàng đứng ở trên tường thành, thấy Phó Thiên Cao khôi phục nguyên dạng, đều có chút sợ hãi. Người này căn bản chính là một cái ác ma, hy vọng lão ca không có việc gì. Mục Thiến Hương vừa mới có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Phó Thiên Cao chênh lệch, nàng nhưng là dùng tru ma lực, nhưng không có rõ ràng hiệu quả, vẫn như cũ bị đối phương cường lực áp chế. Ca hắn khẳng định có thể đánh thắng được, đối thủ của hắn là hai cái đến từ thần quốc kia, Lãnh U Lan nói. Trầm Tường đi lên đấu trường, hắn chậm rãi đi hướng trung gian, nói, không nghĩ tới vì được đến lực lượng, ngươi thế nhưng ngay cả như vậy ghê tởm chuyện tình đều làm được đi ra, điểm này ta thật bội phục ngươi. Ngươi nói cái gì? Phó Thiên Cao thấy Trầm Tường tức giận liền không hiểu dâng lên, đặc biệt nghĩ đến Trầm Tường tả hữu ông nhiều như vậy tuyệt mỹ mà ưu tú nữ tử, hắn trái tim cơ hồ giận dữ. Ngươi có thể trở nên như vậy cường, lực lượng đều là nơi phát ra cho cái loại này ma quái đi. Ta biết các ngươi phục thiên, ông tu luyện một loại thải bổ tà thuật, ngươi có phải hay không đối cái loại này ma quái tiến hành thải bổ, nếu không tuyệt đối không thể có thể cùng bọn họ lực lượng dung hợp được tốt như vậy. Trầm Tường cười nhẹ. Trầm Tường hai mắt vừa dừng ở Phó Thiên Cao, có thể trực tiếp thấy hắn kia tràn đầy ma quái thần hải. Hơn nữa đều là các loại ma quái đang làm chuyện đó, nguyên bản Phó Thiên Cao là thích nữ sắc, nhưng hắn vì được đến lực lượng, cùng ma quái cùng một chỗ, lúc này hắn đã muốn dần dần bị ma quái ảnh hưởng, cho nên hắn thần hải vốn nên là có các loại mỹ nhân, nhưng hiện tại nhưng toàn là ma quái. Làm cho Trầm Tường cảm thấy hắn tối bi ai là, Phó Thiên Cao cũng không hy vọng như thế, hắn hiện tại đã muốn không thể khống chế chính mình thần hải, hắn thần hải bên trong xuất hiện vài thứ kia, đều là ma quái huyễn hoặc ra được. Ngươi cứ việc nói nhiều một chút nói, bởi vì ngươi về sau đều không có cơ hội nói. Phó Thiên Cao hai tay đã muốn hóa thành ma trảo, mặt nhất dần dần biến hắc, hai tròng mắt đột ngột thành lớn, đã muốn biến thành bán nhân bán ma, mà hắn trên người không ngừng phun dũng ma khí cũng thập phần đáng sợ, thế nhưng làm cho đấu trường lắc lư. Trầm Tường chạy tới trung gian, thản nhiên nói, không sai, ngươi về sau rốt cuộc không cơ hội nghe được ta nói chuyện, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ chết. Địa ngục ma đế đã muốn chờ không kịp, bỗng hô to đứng lên, bắt đầu. Hắn rất nhiều năm không thấy Trầm Tường, hiện tại cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường mạnh như thế nào, đương nhiên, hắn càng hy vọng thấy Trầm Tường chết thảm, mà Phó Thiên Cao thủ đoạn, khẳng định có thể làm cho Trầm Tường bị chết thực thảm. Trầm Tường cũng không có trước hết phóng ra, mà là vẻ mặt tự nhiên đứng ở tại chỗ, Phó Thiên Cao đã sớm phẫn nộ không thôi, thân thể đều bị lửa giận thay đổi, biến thành ma quái bộ dáng, hắn giống như ma quái rít gào, hướng Trầm Tường lại đây, hắn cặp kia cánh tay giống như hai thanh hắc kiếm mạnh mẽ hướng Trầm Tường. Này hai móng vuốt phi thường đáng sợ, vừa rồi Mục Thiên Hương cùng Chu Thịnh đều thiếu chút nữa thảm chết tại đây này sông ma trảo dưới. Mà hiện tại Phó Thiên Cao công kích càng thêm cuồng mãnh, mọi người thấy gặp Phó Thiên Cao phát điên dường như, càng thêm kinh hãi, thấy Phó Thiên Cao phóng ra, đều thiếu chút nữa hô lên thất thanh đến, lo lắng Trầm Tường sẽ bị nháy mắt đánh chết. Nhưng cũng không có, kết quả ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt này hai trảo, khẳng định là muốn né tránh, nhưng Trầm Tường chẳng những không có, nhưng lại thân thủ đi bắt trụ đối phương bàn tay. Ngươi! Phó Thiên Cao đột nhiên đầu đầy đại hãn, hắn này song trảo tràn ngập cường đại tà ma lực, lúc này thế nhưng không thể động đậy, thế nhưng bị Trầm Tường gắt gao bắt lấy. Tử! Trầm Tường nâng lên đùi phải quét về phía Phó Thiên Cao kia mà hóa tráng kiện phần eo, đem chi này biến thành ma quái thân thể theo bên hông chặt đứt. Vừa rồi cường hãn vô cùng Phó Thiên Cao, thoải mái đem Mục Thiên Hương cùng Chu Thịnh đánh bại, nhưng lúc này thân thể lại cắt thành hai đoạn, nhưng lại là bị người dùng chân chém đoạn. Đây chính là Trầm Tường ngưng ra song cốt cách đùi phải. Hơn nữa bên trong còn dung nhập hai đầu cường đại địa tâm thần thú thần hồn, Trầm Tường không có sử dụng lưu tinh thần kính, chính là đem tứ mai hỏa thần cách chuyển hóa đi ra hỏa thần lực dũng mãnh vào chân bộ, lực lượng có thể nói phi thường đáng sợ, không có thần giáp căn bản khó có thể ngăn cản, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Trầm Tường lúc này còn cầm lấy Phó Thiên Cao hai tay, hắn đem nhẹ nhàng ném đi, đem Phó Thiên Cao nửa trên thân thể ném xuống mặt đất, hắn đùi phải tỏa ra hừng hực liệt hỏa, đối với Phó Thiên Cao nửa người dưới dũng mãnh đạp đi xuống, oanh. Mọi người chỉ nhìn thấy một trận hỏa hoa văng khắp nơi, Phó Thiên Cao nửa người dưới liền biến thành tro, này lại đem mọi người thật sâu rung động một phen. Phó Thiên Cao cũng đã đủ đáng sợ, nhưng Trầm Tường càng thêm lợi hại, lập tức liền đem Phó Thiên Cao thân thể cắt thành hai đoạn, sau đó một cước đạp được Phó Thiên Cao nửa người dưới biến thành bụi. Loại này lực lượng căn bản không giống như là lục thần cách lực lượng, nên biết Phó Thiên Cao lực lượng cũng đã xa vượt xa quá bình thường lục thần cách. Mục Thiến Hương cùng Chu Thịnh đều là lục thần cách ưu tú thiên thần, nhưng đối mặt Phó Thiên Cao cũng chỉ có thể bại lui. Trầm Tường thực lực mạnh như thế nào, mọi người không thể biết được, mà ở đây này thái thần, thế nhưng hoài nghi chính mình kia thái thần lực lượng có không đánh thắng được như thế đáng sợ Trầm Tường. Ngươi, Phó Thiên Cao dùng hai tay trên mặt đất bò, hắn nằm úp sấp xuống đấu trường, nhưng trầm tường căn bản sẽ không làm cho hắn thành công. Một cái bay vọt đi qua, rơi xuống đất thời điểm, hai chân ngưng hùng hậu hỏa diễm thần lực, dẫm nát Phó Thiên Cao thân thể mặt trên. Oanh, một mảnh hỏa lãng mãnh liệt mênh mông theo trầm tường dưới chân dũng hướng bát phương. Trầm tường này một dẫm nhưng là dùng rất mạnh hỏa thần lực, dù sao đây là nửa người trên, có Phó Thiên Cao thần hải, hắn cần phải một lần hủy diệt. Đấu trường bị hừng hực liệt hỏa bao trùm, nhưng rất nhanh liền tiêu thất, như là bị trầm tường hấp thu giống nhau. Phó Thiên Cao đã muốn mất đi bóng dáng, bất quá mặt đất đã có một mảnh màu đen bụi. Mọi người thấy phiến tro bụi này, không khỏi đánh cái rùng mình, vừa rồi kia đáng sợ Phó Thiên Cao thế nhưng liền như vậy xong đời. Chênh lệch nha, chúng ta nguyên lai cùng lão ca kém xa như vậy, xem ra lần trước hắn cùng ta tỉ thí, cũng chỉ là ở cùng ta đùa giỡn. Kinh ngạc Lãnh U Lan trầm trọng nói, nàng nhưng là lần này chịu đã kích nha. Trầm tường hỗn đản này, con mẹ nó thật đáng sợ. Chu Vinh phía trước cùng trầm tường đánh quá một hồi, hồi tưởng chính mình thua thời điểm không chịu cái gì thương, hắn thực cảm thấy là vạn hạnh nha. Khiếp sợ nhất là làm nhiệm vụ duy trì kết giới này thái thần nhóm, cổ đông thần cùng võ khai minh bọn họ vừa rồi đều có thể rõ ràng cảm thụ đến kia cổ dư ba rất mạnh, nếu là chính bọn họ một mình ngăn cản, căn bản ngăn trở không được, bọn họ đối với trầm tường chỉ có lục thần cách, cảm thấy phi thường hoài nghi, kia Phó Thiên Cao tuy rằng cường, nhưng lực lượng cường độ đã ở bọn họ nhận trong phạm vi, mà trầm tường liền thật sự là đáng sợ. Địa ngục ma đế sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn Niếp Lâm cùng Đổng Lực Quân này hai cái vẫn như cũ vẻ mặt ngạo sắc nam tử, bọn họ đều là thần quốc đến, nhưng lại cùng cái gì đại quốc sư có liên quan hệ, thực lực khẳng định rất mạnh, trầm tường cũng thập phần mong chờ lĩnh giáo một chút bọn họ lực lượng. Niếp Lâm, Đổng Lực Quân, các ngươi ai lên trước, trầm tường thực lực các ngươi hẳn là thấy được. Địa ngục ma đế do dự xuống, lại nói, nếu đánh không lại, quên đi, trầm tường đến lúc đó cũng sẽ không lưu tình, yên tâm, tử là hắn, ta Niếp Lâm ở thần quốc bên trong tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng muốn giết hắn cũng dư giả. Niếp Lâm đi lên đấu trường,